Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, thật là thơm. Sống nhiều năm như vậy, Nakiri Sesaimon cũng từng gặp qua không ít dị bẩm thiên phú đầu bếp. Làng du lịch Tutsuki Dojimajin, con rể của hắn Nakiri Azami, cùng bọn họ đồng giới cái đó để cho người nhức đầu Saiba Zawichiro. Cùng với các giới thập kỳ nhân hạng nhất, thậm chí hai cái tôn nữ của hắn, không phải đều là được người gọi là thiên tài tồn tại. Bọn họ tại phương diện ẩm thực đều có thiên phú phi phàm. Sau khi rời đi Tutsuki, nhất định sẽ tại giới ẩm thực xông ra một mảnh thuộc về thiên địa của mình. Nhưng cùng Chiya so với bọn họ liền có vẻ hơi ảm đạm. Cho dù là được gọi là quỷ tài Saiba Zawichiro, tại lúc 15 tuổi cũng không khả năng làm được loại này có thể làm cho hắn đều cảm thấy khiếp sợ ẩm. Thực, mặc dù chỉ là một mâm thông thường cơm chiên trứng, nhưng bàn cơm chiên trứng này tại Nakiri Senzaemon sống thời gian dài như vậy hưởng qua tất cả ẩm. Thực chính giữa cũng tuyệt đối có thể đứng hàng trước vài tên. Đây vẫn chỉ là Chiya tại dưới tình huống không có trải qua hệ thống học tập làm ra đến. Nakiri Genzaimon thậm chí có chút không dám tưởng tượng. Đi Tutsuki học tập một phen sau trình độ ẩm thực của Chiya kết quả sẽ đạt tới loại trình độ nào. Có lẽ đứa bé này có thể trở thành vũ khí bí mật đối phó Nakiri Azami đây. Nghĩ đến chính mình cái đó đang núp ở âm thầm gây chuyện con rể, Nakiri Senzaimon nhìn về phía tầm mắt của Chiya nhất thời càng thêm nhiệt liệt, khiến cho Chiya còn tưởng rằng lão đầu tử này có ham mê đặc thù gì, không để lại dấu vết kéo ra khoảng cách với hắn. Khạc, tiểu tử, muốn cưới được cháu gái của ta cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhà Nakiri chẳng ta đời đời kiếp kiếp đều là đầu bếp. Cho nên muốn kết hôn đến người của nhà Nakiri chúng ta, phải tại phương diện ẩm thực chiến thắng mới được. Người cơm chiên trứng mặc dù làm ăn rất ngon, nhưng ta nghe Hinako nói, người tại những phương diện khác dường như cũng không quá am hiểu đây. Thế nào, có muốn hay không gia nhập Tutsuki học tập một đoạn thời gian? Nói nửa ngày sau, Nakiri Senzaemon rốt cuộc về tới chủ đề lên. Xin lỗi, ông nội, mặc dù ta cũng rất muốn đi Tutsuki học tập, nhưng nếu điều tra tình huống của ta như thế ngài hẳn phải biết. Tình huống nhà chúng ta, hơn nữa tài nấu nướng của ta mặc dù so với người tốt nghiệp Tutsuki còn kém hơn một chút, nhưng cũng tuyệt đối không phải là những học sinh kia có thể so sánh được với. Chiya quả thật bị hai cái tôn nữ của Nakiri Senzaemon sở đánh di chuyển, nhưng hắn không thể là hai nữ sinh liền trực tiếp buông tha tiền đồ của mình. Trong đầu của hắn có vô số những thế giới khác kiến thức. Khỏi cần phải nói, chỉ là đi lại cùng QQ các loại phần mềm trò chuyện làm được cũng đủ để cho hắn kiếm được có thể so với toàn bộ Tutsuki tiền. Cái thế giới này trí năng máy đã hưng thịnh dậy rồi. Phần mềm trò chuyện cũng có rất nhiều. Mấy ngày trước Chiya cùng Ilya nói chuyện trời đất thời điểm còn dùng qua. Nhưng cái đó phần mềm cũng chỉ có thể nói chuyện phiếm mà thôi. Trừ không cần tốn tiền ở ngoài, cùng tin nhắn không khác nhau gì cả. Cũng không có thể gửi đi bao biểu tình. Cũng không thể phát giọng nói. Gọi video các loại liền càng không cần phải nói. Cho nên Chiya đang chuẩn bị đem phía sau nghi can X viết xong sử dụng sau này tiền nhuận bút khai phá một cái tương tự với QQ phần mềm trò chuyện. Quả thật, đây cũng là ta xem xét không chu toàn. Lấy trình độ nấu ăn của ngươi, so với Tutsuki những thứ kia dạy thay sensei cũng không kém bao nhiêu. Quả thật, đây cũng là ta xem xét không chu toàn. Lấy trình độ nấu ăn của ngươi, so với Tutsuki những thứ kia dạy thay sensei cũng không kém bao nhiêu. Mặc dù Inui Hinako từng nói Chiya trừ cơm chiên trứng ở ngoài cái khác ẩm thực đều làm rất phổ thông, nhưng cái này phổ thông chẳng qua là so với Inui Hinako tới nói. Mặc dù chính nàng không có cảm giác gì, có lẽ là bởi vì có chút ngốc bẩm sinh nguyên nhân. Nhưng ở 80 giới người tốt nghiệp chính giữa, Inui Hinako cái này thứ hai tịch tài nấu nướng ngược lại thì tiến bộ nhanh nhất. Nàng hiện tại tài nấu nướng đã không thể so với đồng dạng tuổi tác Dojima Jin kém rồi. Nàng phổ thông đối với người bình thường tới nói đã phi thường lợi hại rồi. Như thế đổi một cái điều kiện tốt rồi. Tiểu tử, có muốn tới hay không Tutsuki đảm nhiệm vinh dự đạo sư đây? Vinh dự đạo sư? Cùng phổ thông đạo sư bất đồng. Bình thường cũng không cần đợi ở chính giữa Tutsuki. Chỉ có tại trọng yếu hoạt động, tỉ như kỳ tuyển cử mùa thu các loại trọng yếu hoạt động thời điểm ra sân một cái là được rồi. Có tiền lương, không thành vấn đề. Ông nội, ta đáp ứng, nghe được cái gì cũng không cần làm liền có tiền lương cầm sau. Chiya đồng ý không chút do dự xuống. Mặc dù luôn cảm giác Nakiri Senzaemon lão đầu tử này thật giống như có cái gì nhằm vào âm mưu của hắn. Nhưng ngược lại hắn có cái gì không giá trị đối phương tính toán đồ vật. Tiểu tử thúi, cháu gái của ta ngươi cũng còn chưa từng thấy đây. Người ông này kêu còn hơi sớm rồi. Nhìn mình mới vừa nói xong chuyện tiền lương Chiya ngay lập tức. Liền đáp ứng, Nakiri Senzaemon cũng lộ ra một tia buồn cười. Trước nói với ngươi tốt rồi. Nhà Nakiri chúng ta cũng không hưng thịnh ép duyên một bộ kia. Ngươi muốn đuổi theo ta lời của cháu gái chỉ có thể y theo dựa vào thực lực của mình. Ta cái kia hai cái tôn nữ cũng đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Không có thực lực gì mà nói có thể không có biện pháp đả động các nàng. Nếu như có thể mà nói, Nakiri Senzaemon quả thực hy vọng Chiya có thể cưới Iris hoặc là Irina trong một cái. Dù sao hắn điều tra một fan Chiya tin tức. Đối với nhân phẩm của Chiya cũng hiểu chút đỉnh, ánh mặt trời, sáng sủa, hiền lành, tích cực, mặc dù có một đoạn thời gian từng làm thiếu niên bất lương, nhưng rất nhanh liền lạc đường biết quay lại, lần nữa tìm về chính mình, chờ ngươi có thời gian liền đến Tutsuki tới ký tên hợp đồng đi. Mặc dù chúng ta cũng coi như là người quen, nhưng cần thiết thủ tục vẫn là phải đi một cái. Chờ ngươi đến Tutsuki thời điểm thuận tiện đem cháu gái của ta giới thiệu cho ngươi biết một chút. Không thành vấn đề, ta đây liền trước thời hạn cảm ơn ông nội rồi. Tiểu tử thúi, đều nói không nên gọi ta ông nội. Tại ngươi còn không có công lược Iris hoặc là Irina trước. Cho ta giống như những người khác kêu ta cuối cùng đẹp trai. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.